Tôi đi lạc trong một vùng sa mạc hoang vu. Tôi đang rất đói và rất khát. Tình cờ tôi thấy một nhà hàng cũ đã đóng cửa. Tôi lánh lều đến để gõ cửa. Một tiếng vọng vang ra: "Hết thức ăn rồi, nếu nghỉ qua đêm thì được." Tôi đang rất mệt nên sao cũng được. Từ trong nhà hàng bước ra một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, đón tôi vào phòng của mình. Đang ngon giấc, bỗng tôi nghe tiếng xe ô tô, hình như là có người gõ cửa. Trong quán chỉ vọng ra có một tiếng: "Mời vào." Câu chuyện này có thể suy luận như sau. Lần đầu tiên thì chủ quán kêu là hết thức ăn, chỉ vào ngủ được thôi. Nhưng chút đó không lâu thì lại mời vào mà không hề nói là hết thức ăn. Vậy có nghĩa là thức ăn đã có rồi, và thức ăn chính là vị khách vừa mới bước vô đó. Tôi mới được tặng một con gấu bông. Nó rất to, to hơn cả người tôi ấy chứ. Tôi luôn ôm nó khi ngủ, nó rất ấm áp. Nhưng hình như càng ngày nó càng bé đi. Một hôm tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa cảm ơn người tặng con gấu đó. Tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhưng mẹ cô ấy nghe máy và nói rằng cô ấy đã đi du lịch. Tôi nhờ mẹ cô ấy chuyển lời cảm ơn về con gấu, nó đã giúp tôi an lòng vào những đêm khuya. Thôi, tôi cúp máy đây. Tôi nhớ con gấu ấy quá, lại phải cắn cho nó một miếng nữa rồi. Câu chuyện này có hướng suy luận là con bé này đi du lịch và bị thằng này giết rồi. Nó xem cái xác của con bé này giống như là con gấu bông vậy đó. Và nó ôm mỗi ngày và ăn mỗi ngày. Có một thợ săn sau một ngày dài săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông, nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức. Ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá càng lúc càng khép sâu vào nhau hơn. Sau vài giờ, ông tìm thấy một cabin cũ giữa bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó cho qua đêm. Ông đi đến và thấy cánh cửa mở hé, không có ai bên trong. Người thợ săn thả mình phịch xuống giường, quyết định sẽ giải thích với chủ nhà vào sáng hôm sau. Nhìn xung quanh trong cabin, ông ngạc nhiên khi thấy các bức tường được trang trí bởi rất nhiều bức chân dung, tất cả đều được vẽ chi tiết đáng kinh ngạc. Không có bức nào là không có vẽ như đang nhìn xuống ông, biểu hiện mặt thì đầy thù hận và ác ý. Nhìn lại, ông cảm thấy thật khó chịu. Cố gắng không phải nhìn vào vài bộ mặt đáng ghét đó, ông quay lại để đối mặt với bức tường và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ, không hề ngắt quãng. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy. Ông xoay người, chớp mắt trong ánh sáng mặt trời đầy bất ngờ. Nhìn lên xung quanh, ông phát hiện ra rằng trong cabin không có bức chân dung nào cả, mà chỉ có những ô cửa sổ. Tôi cùng đám bạn rủ nhau đến cái hồ bơi công cộng mà bị cho là ma ám. Mà tôi thì chẳng tin chuyện ấy. Nếu có ma thì người ta còn đến đây tắm làm gì nữa. Mấy đứa bạn tôi cũng chẳng tin. Lúc chúng tôi đến được cái hồ thì cũng đã 10 giờ khuya. Bọn tôi thay đồ rồi nhảy xuống nước. Mát thật, còn trống trải nữa. Đột nhiên trong đầu tôi lé lên một ý nghĩ, tưởng tượng cực hay. Tôi bơi đến chỗ xa nhất của cái hồ, bỏ lũ bạn ở phía đối diện rồi giả chết. Tôi làm những hành động của một kẻ đuối nước đang từ từ bất động, rồi cơ thể sẽ trôi lên bên trên mặt nước. Tôi thực sự rất muốn thấy vẻ mặt của chúng nó, chắc là sẽ rất sợ hãi. Rồi tôi nghe tiếng hét của một đứa, mấy đứa còn lại cũng hoảng loạn gọi tên tôi. Tôi cười thầm, chắc tụi nó đã trúng kế rồi. Tôi nhìn thở cũng giỏi nên nán lại lâu hơn để xem chúng nó sẽ làm gì. Có tiếng xoạt xoạt lẹp bẹp của nước, chắc tụi nó đang chạy ra khỏi hồ đây mà. Kế hoạch của tôi đã thành công. Tôi từ từ lấy thế đứng dậy, ngẩng mặt ra khỏi nước, thấy tụi nó vắt giò lên cổ mà chạy. Tôi hả hê, rồi nhìn mặt của một thằng bạn hướng về phía sau tôi, vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Chẳng lẽ nó sợ đến mức thế sao? Tôi quay lại phía sau mình theo phản xạ, và ở đó có một cái xác đang nổi lên bên. Tôi mới kiếm được một bản của cuốn sách về sự nguyền rủa. Ở trang đầu cuốn sách viết: nếu các bước được làm chính xác theo chỉ dẫn, lời nguyền sẽ được tạo ra. Tuy nhiên, nếu làm sai, lời nguyền sẽ nhắm vào chính người tạo ra nó. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Tôi nghĩ, tất nhiên rồi, tôi có vài người mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ chừng nào tôi còn sống. Vì thế, tôi đã bắt đầu lật quyển sách và làm theo chỉ dẫn trong đó. Bước 1, đầu tiên nhắm mắt lại và hình dung khuôn mặt của người mà bạn muốn gieo lời nguyền. Quá dễ, khuôn mặt hắn ta là thứ tôi không bao giờ quên. Tôi hình dung khuôn mặt hắn thật rõ ràng nhất có thể. Ok, xong, giờ thì sang bước tiếp theo. Bước 2, tưởng tượng hình thức trừng phạt mà bạn muốn. Điều này cũng quá dễ, tôi sẽ khiến hắn phải nếm trải mọi sự đau khổ có thể tưởng tượng ra được trên trái đất này, và đảm bảo rằng hắn sẽ chết trong nỗi đau đớn tột cùng. Rồi xong, tiếp theo nào. Bước thứ 3, giờ thì mở mắt ra. Các bạn đã nghĩ ra chưa? Các bạn có thấy là anh ta đã làm sai cái bước nào không? Có sai đó.